tha huy động hoa kích, bà chỉnh phiến hư không đương tố liễu đại hải, tại phiên giang đảo hải. Siêu, hoa kích tự thoát ly liễu yến vô bệnh đích trường tâm, như thái cổ cự mãng, bút trực xuyên thứ, kích xạ hướng liễu yến vô bệnh đích mi tâm, yếu phá điệu tha đích tổ khiếu, diệt điệu tha đích linh hồn. Yến vô bệnh thân khu động giã bất động, ngũ chỉ chiêu thượng nhất trảo, tự bà hoa kích đích phong mang trảo trụ, nhiên hậu hướng ngoại nhất ban. Chỉnh cá đại kích đích nguyệt nha phong mang toàn bộ đô bị tha ban liễu hạ lai. Tha song thủ nhất tòa, na nguyệt nha phong mang tự hóa vi liễu hôi trần. Phá, tha đại bộ hướng tiền, tái thứ nhất quyền, cự lực truyền để tại hoa kích can thượng, na trường can giá liệt khai, tối hậu bạo tạc. Giá nhất kiện binh khí, tự bị tha giá ma trực tiếp đả diệt. Kình thiên trụ, tự tại giá cá thì hậu, viên thiên cương tưởng giã bất tưởng, hướng trước thiên không nhất trảo, chỉnh phiến thiên mạc bố bị nhất hạ tê khai, na thiên mạc thâm sử, cư nhiên xuất hiện liễu nhất căn thô đại đích chủ tử. Chủ tử tùng lập tại thiên khung thâm sử, hạ trấn áp chủ đại địa, thượng chi sanh chủ thiên khung, vô sổ thanh sắc khí lưu, vi nhiễu trước đại chủ toàn truyền. Giá thị chi trì thiên không đích kình thiên trụ, đản thị, viên thiên cương thân khu tiêu phi, đại thủ nhất trảo, thâm thâm trảo nhập liễu giá cá vị diện, na thái cổ cử thủ ác trụ liễu giá căn cử trụ, phấn lực bạt liễu xuất lai, đốn thì mạn thiên chi trung đích hỗn độn nguyên khí đô hữu nhất trùng băng tháp đích cảm giác. Ngã đoán luyện giá căn kình thiên trụ, dĩ kinh hữu liễu nhất vạn tam thiên niên, tại nhất cá đặc thù đích vị diện chi trung, tưởng bất đáo, kim thiên cư nhiên đề tiền xuất thế. Chính yếu ẩm nhất tôn sử thi cảnh giới đích nhân vật tiên huyết, yến vô bệnh, nhị tự bất yếu quái ngã, ngã viên tộc quật khởi, tự nã nhị đương tố điếm cước thạch. Kình thiên chủ nhất trảo tại thủ đích viên thiên cương, toàn thân đích bạch mao đô biến hóa vi liễu kim sắc, thần thánh vô bỉ. Kim hầu phấn khởi thiên quân bổng, ngọc vũ trừng thanh vạn lý ai. Đột nhiên, viên thiên cương tảo đãng càn khôn, nhất bổng đà liễu hạ lai. Giá nhất bổng bị khởi tiên tiền đích phương thiên hoa kích uy lực bất chi đạo đại liễu đa thiếu. Giá căn kình thiên trụ, tài thị viên tộc chân chính đích bảo bối, chân chính đích chiến đấu vũ khí. Nhất phiến thiên địa bị phấn toái liễu, na phấn toái đích uy lực. Ba cập đáo đạt liễu yến vô bệnh đích thân khu thượng. Yến vô bệnh nhãn tĩnh tĩnh đích khán trước na hàng lạc hạ lai đích kình thiên trụ. Song mục y cựu đảm nhiên, tha thân xuất lai liễu nhất trích thủ. Na thủ trưởng tâm xuất hiện liễu bát quái, cửu cung hứa đa đồ án, chỉnh cá nhân như nhất tôn hỗn độn cổ thần, niết liễu quá khứ. Đương, kình thiên trụ cánh nhiên bị tha đồ thủ tiếp trụ. Giá thị, sư tộc chi chủ, sa tộc chi chủ, giá ta yêu tộc chi chủ đô kỳ hồ thị khán đắc đầu bì phát ma, giá thị truyền thuyết chi trung đích hỗn nguyên đấu thần quyền ma. Bất thác, tự thị thái cổ nhân tộc, tảo tự thất truyền đích tuyệt học, truyền văn thị hỗn nguyên thiên tôn di lưu hạ lai đích, hỗn nguyên đấu thần quyền, mỗi nhất quyền đô hữu khai thiên ếch địa đích đại uy lực, cư nhiên bị yến vô bệnh tu luyện thành công liễu. Na kình thiên trụ, thị viên tộc trí bảo, chỉnh cá viên tộc, khai ếch liễu nhất cá đại vị diện, trấn áp vị diện đích thần khí, lịch đại viên tộc cao thủ tế luyện. Tài đáo đạt liễu hiện tại giá nhất cá cảnh giới, cư nhiên bị đồ thủ tiếp trụ liễu, giá yến vô bệnh đáo để hữu đa cường. Cường, tê, cư nhiên hữu giá dạng đại đích biến hóa, đáo để thị vi thập ma. Nan đạo chân thị thánh mẫu đích nhi tử, na cá tài luyện khí bát tàng miễn cường câu thông tinh lực nhập thể đích tiểu tử tạo thành đích biến hóa. Như quả thị giá dạng, na tự thái khả phá liễu. Viễn sử, nhất bang thiên bằng tộc đích yêu thánh giả quá lai liễu, khán đáo yến vô bệnh đồ thủ tiếp kình thiên chủ đích nhất kích, tự liên na bằng hoa đô hồn thân xỉ sách khởi lai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, địa ngục mở ra. Muội muội, ngươi nhìn đó chính là Dương Kỳ, bị kình chân ngang bảo vệ, hắn vẫn không nhúc nhích, phần này khí chất cũng đã siêu việt rất nhiều đại thánh. Hơn nữa vừa mới, yến vô bệnh sở dĩ chiếm được bổn đột phá về chất, chính là chiếm được Dương Kỳ một đạo thánh quang, tựa hồ đánh vào thứ gì,